Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, uống nước lạnh đều tê răng mùa. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, song phương nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Doa như trước vẫn là kia một bộ quen thuộc trang phục. Một thân màu trắng Âu phục, phảng phất như là từ manga bên trong đi ra print. Dẫn tới hiện trường vô số nữ fan hâm mộ bóng đá phát sóng, điên cuồng hô to Doa danh tự, ta thân ái nhất Doa, ta yêu ngươi, gả cho ta đi, a, ta thân ái nhất Green Doa, mau đến xem nhìn ta đi, ta chịu không được, ta phát hiện ta đã sớm thật sâu yêu ngươi, darling, đừng nói chuyện, hôn ta, ta nam thần Doa, mau tới nha. Đêm nay lão công của ta không ở nhà. A, anh Tuấn Doa, ngươi làm sao có thể như thế anh Tuấn đâu? Ngươi trộm đi lòng ta, ngươi biết không? A a a a, Doa, ngươi quá đẹp rồi, nhanh lên cưới ta đi. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá là không có chút nào thận trọng. Trên khán đài giật nảy mình, lớn tiếng la lên, thanh âm là đặc biệt vang dội, phảng phất là toàn trường đều có thể nghe thấy. Doa nghe được những này tiếng la, hắn lập tức quay người hướng về những này nữ fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cái này lại dẫn tới hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá một trận điên cuồng tiếng hét cùng hò hét. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Liverpool đội phương diện là làm ra thay người. Benitez là dùng Haman thay đổi Stephen Finan. Hiện tại Liverpool người nhìn thấy cái này thay người về sau đều là sững sờ. Bởi vì một màn này quá quen thuộc, bọn hắn không khỏi nghĩ đến mùa giải trước UEFA Champions League trận chung kết. Kia thần kỳ Istanbul chi dạ, kia một trận đấu, cũng là thời gian giống nhau. Benitez làm ra đồng dạng thay người. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Liverpool đội hơn nửa hiệp tranh tài phạm sai lầm cùng UEFA Champions League trận chung kết đồng dạng, lúc này... Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người biết, tại hơn nửa hiệp tranh tài giao phong bên trong, Benitez thua vô cùng thảm liệt. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh, tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Hô to, đáng chết tên điên Doa, người tháp mã quá hèn hạ, người cái này đáng chết tiểu nhân hèn hạ, đi chết đi. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lại đem họng pháo nhắm ngay Doa. Điên cuồng tu võ lấy Doa, Doa vẫn như cũ là ổn ổn đương đương đứng tại bên sân, không có chút nào thụ ảnh hưởng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá công kích hắn là Doa vui lòng nhìn thấy. Dạng này trên sân bóng bọn hắn Leeds United đội đám cầu thủ trên người áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều, dạng này Leeds United đội liền có thể biểu hiện được càng tự nhiên. Oa nha! Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta đều là trách lầm Doa. Hơn nửa hiệp tranh tài hắn chơi đến thật là quá đẹp rồi. Hắn lại là tính chúng Benitez suy nghĩ đăm chiêu. Đây quả thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Không nghĩ tới Doa vậy mà như thế lợi hại. Mark Lawrenson là sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, Doa gia hỏa này thật là để chúng ta ra ngoài ý định a. Hơn nửa hiệp tranh tài lại là hắn an bài tốt một tuồng kịch. Tất cả chúng ta đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Gia hỏa này đúng là có chút tài năng. Khó trách hắn có thể tại mùa giải trước lấy được như thế không tệ thành tích. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A. Eddie Gray cũng là sợ hãi thán phục. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là sợ hãi thán phục lấy nhìn xem Doa. Kỳ thật. Doa hơn nửa hiệp tranh tài bố trí cấp độ sâu hàm nghĩa Benitez không phải là không có nghĩ đến. Hắn chỉ là sớm liền bản thân bác bỏ. Cho rằng đây không có khả năng. Doa cái này thanh niên căn bản cũng không có thâm trầm như vậy tâm cơ. Xem ra hắn là hoàn toàn sai. Nói cho cùng, vẫn là Benitez quá coi thường Doa cùng Leeds United. Benitez cũng là ăn tự đại thua lỗ. Đây có thể cho Benitez lưu lại một cái phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Lần này ở phía sau trong trận đấu, hắn hẳn là sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Đường phân cách sân bóng bên trong, Liverpool đội vẫn như cũ là tại điên cuồng tấn công. Zera vẫn như cũ là ép tới vô cùng dựa vào cho Leeds United đội phòng tuyến thực hiện lấy áp lực. Nhưng là, hiện tại Benitez là không có chút nào sợ Leeds United đội phản kích. Bởi vì bọn hắn giữa trận có Haaland phòng thủ, Liverpool đội eo là lập tức liền cứng rắn. Phòng thủ cường độ cũng là tốt mấy cấp bậc. Dạng này Leeds United còn có cơ hội phản kích. Benitez là lòng tin 10 phần. Nhưng là hắn cũng là nhíu chặt lông mày. Trung lộ phòng thủ là tăng cường. Nhưng là đường biên lỗ hổng cũng là ra. Mặc dù Carragher muốn bận tâm bên phải đường phòng thủ. Nhưng là Leeds United đội đường biên sân bóng thực lực đều là phi thường mạnh. Liverpool ba hậu vệ vẫn còn có chút tai họa ngầm. Ở thời điểm này, Benitez chính là đang suy tư. Muốn hay không để Lai trở về hậu vệ biên vị trí bên trên. Dạng này liền có thể tăng cường đường biên phòng thủ. Nhưng là liền muốn có một người đi tiền vệ biên vị trí bên trên. Kỳ thật, trước kia Benitez liền cân nhắc qua vấn đề này. Trước mùa giải UEFA Champions League trận chung kết lúc cho Benitez cảnh tỉnh. Đó chính là nhất định phải tăng cường trung lộ tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên phòng thủ. Thế nhưng là, Xabi Alonso cùng Zera hai người đều hẳn là chiếm cứ lấy một vị trí. Kia nơi nào còn có vị trí cho phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự đâu. Benitez liền từng làm qua nếm thử. Hắn là để Xabi Alonso đi qua hộ công vị trí. Nhưng là Xabi Alonso thân thể không được. Trực tiếp liền sẽ đương thời lưu hành nhất cơ bắp. Bổng tử thú eo bao phủ lại. Căn bản cũng không có cái gì phát huy. Mà lại Xabi Alonso sở trường chính là tinh chuẩn truyền xa cầu điều hành. Nếu để cho hắn đi hộ công vị trí bên trên còn muốn mai một hắn phương diện này năng lực. Cho nên Xabi Alonso đi hộ công vị trí rất không có khả năng. Kia Xabi Alonso liền muốn nhất định phải chiếm cứ một cái tiền vệ phòng ngự vị trí. Mà lại Xabi Alonso liền vẫn là loại kia phòng thủ cùng càn quét năng lực không được tiền vệ phòng ngự. Như vậy, Benitez cũng chỉ có điều động Zera vị trí. Tại cái này mùa giải Zera đã đánh cho vị trí có hộ công. Tiền vệ trái, phải tiền vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự. Nói thật, tại những vị trí này bên trên Zera lực công kích là không tầm thường. Nhưng là cái này lại chế ước lấy năng lực của hắn. Nhất là xếp sau chen vào nổ bắn ra năng lực. Mà lại hắn tại truyền trung đẳng chờ thêm mặt lại xác thực không có quá nhiều tài hoa. Cho nên Zera chậm rãi lại về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Cái này có Xabi Alonso cùng Zera song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cái này ở một bên Premier League trước mặt còn là rất không tệ. Nhưng là một khi gặp được cường đội, bọn hắn cái này thế yếu liền bị người khuếch trương phát cũng tăng thêm lợi dụng. Liền giống bây giờ Joa, hắn là dò xét chuẩn Liverpool đội mạch lạc, đúng bệnh hốt thuốc, Liverpool nghĩ không lên bộ đều treo. Hiện tại, Benitez là chuẩn bị có mới thử. Chính là Ancelotti năm đó cây thông Noel trận hình 4-3-2-1. Hắn là ở phía sau eo vị trí bên trên để lên 3 người. Dạng này liền có thể tăng cường đối với phòng tuyến bảo hộ. Tăng cường trung lộ năng lực phòng ngự. Nhưng là trận này hình nói thật. Trước trận nhân viên quá ít. Lỗ hổng rất nhiều. Nhất là hai cái đường biên. Sẽ làm cho đối phương thong dong tại trung hậu trận khống chế bóng chuyền bóng ngược lại cầu. Xen kẽ chạy. Mà lại hai cái bên cạnh là dễ dàng bị chèn ép. Bất quá. Lúc này Benitez cũng không có biện pháp nào khác. Trận hình là biến thành 4-3-1-2. Cái này trong trận hình bên sân đường quá không? Cái này cho Ribery cùng Milner phiên giang đảo hải không gian A. Cái này thực lực của hai người còn là rất không tệ. Cầm banh đột phá chuyền bóng thậm chí là kết thúc năng lực cũng không tệ. Đây đối với Liverpool uy hiếp cũng là rất lớn. Bất quá, lúc này, Liverpool đội tiến công cũng là phi thường sắc bén. Zera tiếp vào bóng đá về sau. Đột nhiên một cái dẫn cầu quay người. Đem bóng đá đưa đến Xabi Alonso dưới chân. Xabi Alonso sớm đã thấy lỗ hổng. Trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá dài truyền đi. Bay thẳng hướng về phía đường biên. Đường biên Zenden nhận banh về sau. trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Morian lực áp Vermaelen một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Morian thế nhưng là đánh đầu cao thủ, đơn giản có thể xưng không trung máy bay ném bom. Một cái hất đầu lực đạo 10 phần, cầu nhanh nhanh chóng, không tệ trung chứng vị trí tương đối tốt, trực tiếp nhẹ nhàng vẩy một cái, giãn nhẹ tay vượn đem bóng đá cho vững vàng ôm lấy. Leeds United đội phát động nhanh chóng phản kích, bóng đá cấp tốc lăn đến phía trước Ribery dưới chân. Ribery cầm banh về sau, không có trước tiên chuyền bóng, mà là nhanh chóng lướt ngang, trực tiếp xiết tiến vào Liverpool đội trung lộ, đem Liverpool phòng tiến hướng trung lộ áp bách. Gerrard là bước đi lên, nhưng là vẫn không thể đoạn hạ Ribery dưới chân bóng đá. Ribery đã đem Liverpool đội áp bách rất chặt, vừa đường là hoàn toàn trống không. Hắn đột nhiên một cước nghiêng nhét là đem bóng đá chuyển hướng đường biên ranh giới cuối cùng. Leeds United đội hậu vệ biên Evra vọt lên, trực tiếp lên cầu chuyển bên trong. Bóng đá gào thét lên bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Hala sau chen vào, vượt qua Liverpool đội hậu vệ trung tâm Hiipia cao cao nhảy lên, trực tiếp thái sơn áp đỉnh, hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay về phía Liverpool đội cầu môn. Liverpool thủ môn trực tiếp đưa tay đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một trận tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt a, xinh đẹp dập tắt lửa. Reina lần này là cho thấy thực lực của hắn. Khó trách hắn sẽ đem Scott Carson cho áp chế ở ghế dự bị bên trên. Hắn là thật thực lực. Mark Lawrence là than thở. Lần này Reina dập tắt lửa thực tình là không sai. Phi thường lợi hại. Đúng vậy a, Reina trận banh này đập không tệ. Rất bình thường có thể. Ai, giống như xảy ra vấn đề. Reina một mực nằm trên mặt đất chưa thức dậy. Nhìn qua nét mặt của hắn rất thống khổ a. Đây là có chuyện gì? Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tâm cũng là trong nháy mắt gấp lên. Từng cái nhìn qua là phi thường lo lắng. Reina đây là thế nào? Chẳng lẽ là thụ thương sao? Sân bóng bên trong, Reina nằm tại mình trong cấm khu, tay trái nắm vuốt tay phải của mình cổ tay, biểu lộ vô cùng thống khổ. Lúc này, Liverpool đội hậu vệ trung tâm Hiipia biến sắc, lập tức bắt quay thân đưa tay ra hiệu đội y mau tới trận. Reina là thật thụ thương. Benitez lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nằm dựa vào, sẽ không như thế xui xẻo. Trọng tài chính cũng là lập tức ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vào sân. Reina tình huống khẳng định là thật không tốt, xem ra là bị thương rất nghiêm trọng a. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng, vô cùng khó chịu. Chỉ có một người trong lòng cao hứng phi thường, đó chính là ngồi tại ghế dự bị bên trên Scott Carson. Rốt cục giờ đến phiên lão tử ra sân. Lão tử đã đợi rất lâu. Lúc này, ngồi tại ghế dự bị bên trên Scott Carson trong lòng lập tức cầu nguyện, hy vọng Reina thụ thương, bản trận đấu đá không được nữa. Hy vọng hắn thụ thương. Hy vọng hắn thụ thương. Cũng tới phiên ta đi lên. Oa nha, chúng ta đã thấy, xem ra Reina thương thế là rất nghiêm trọng a. Vừa mới Hala lần này đánh đầu công cánh cửa thật là quá lợi hại, lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp là đem Reina cổ tay phải cho chấn thương. Lợi hại lợi hại. Eddie Gray thì là vui mừng nói, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Liverpool đội y lập tức ra sân, cúi người xuống cẩn thận kiểm tra, lập tức sắc mặt của hắn liền khó coi. Reina thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Chẳng những trận đấu này không thể giữ vững được, mà lại đằng sau còn phải nhất định phải nghỉ ngơi 2 tuần tả hữu mới được đâu. Đây thật là nhà dột còn gặp mưa a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.